Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, giấc mộng của các ngươi là cái gì? Đoạn Hoài Viễn là nhạy hóa công học viện hội chủ tịch sinh viên. Chính trị hệ đại học năm 3 đệ tử, hắn mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, vội vàng chuẩn bị mở một hồi diễn thuyết, ít nhất cần đem bà 200 học sinh kéo vào đại lễ đường. Nguyên nhân gây ra là như vậy, bên ngoài liên bộ đột nhiên tìm được một số tài trợ. Suốt 2.000 nguyên khoản tiền lớn, lúc này tiểu thành thị hội học sinh bên ngoài liên bộ. Cái kia thật sự chỉ làm bên ngoài liên, còn không có biến thành kéo tài trợ bộ. Bởi vì muốn kéo cũng kéo không đến. Hiện tại đột nhiên tìm được một khoản tiền, hội học sinh bên trong đều có chút tâm thần bất định. Sợ trái với cái gì quy định, cũng may, tài trợ phương chỉ cần cầu bọn hắn kéo 200 học sinh đến lễ đường. Hơn nữa giới hạn tại đại học năm 3 cùng sinh viên năm 4. Bảo là muốn làm một hồi cái gì diễn thuyết đại hội. Diễn thuyết nội dung là cái gì Đoạn Hoài Viễn không biết. Thậm chí ngay ai muốn làm diễn thuyết hắn đều không rõ ràng lắm. Dù sao Hỷ Phong thực phẩm công ty cho tiền. Bọn hắn tự theo như yêu cầu làm việc quá, trường lãnh đạo đối với cái này cũng không có bất kỳ dị nghị. Năm 4 lão bánh quẩy rất khó lừa gạt, Đoạn Hoài Viễn đem hết tất cả vốn liếng, cũng chỉ động viên 40 nhiều, còn lại tất cả đều là đại học năm 3 đệ tử. 8 giờ rưỡi sáng, gần có 200 học sinh tiến vào đại lễ đường, đông một đoàn tây một đoàn ngồi nói chuyện phiếm. Ầm ĩ hỗn loạn đắc hãy cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Đoạn Hoài Viễn đứng ở trên đài vỗ tay hô to. Mọi người thỉnh an yên tĩnh một chút. Không cần phải loạn ngồi. Cần phải đem bả tiền tam sắp xếp ngồi đầy. Ngoại trừ hội học sinh cán bộ bên ngoài. Không người để ý tới. Nên để làm chi? Đoạn Hoài Viễn chỉ có thể tự mình dẫn đầu cán bộ đám bọn họ đi khuyên bảo. Thật vất vả đem bả tiền tam sắp xếp ngồi đầy. Đại lễ đường trông như trước cãi nhau. Không trách đệ tử tố chất quá kém. Mà là vì hôm nay diễn thuyết có chút không hiểu thấu. Không có một người nào. Không có một cái nào là cam tâm tình nguyện chính mình chạy tới. Mau nhìn, vào được một đại mỹ nữ. Có đệ tử đột nhiên hô. Tháng tư phần thì khí trời. Trần Đào mặc một thân âu eo bộ váy, mặc dù có chút vớ bảo vệ, như trước cảm giác có chút rét run. Nàng vừa tiến đến, trong lễ đường nhanh chóng yên tĩnh, dung bình thành phố sinh viên cái đó tại trong hiện thực bái kiến loại trang phục này. Ào ào suy đoán hắn thân phận, Tống Duy Dương cùng Dương Tín đi theo tiến đến, xem qua Thiên Chỉ Hạc, về đệ tử. Lập tức cảm giác hắn rất quen mặt, nhưng là không có tại chỗ hô lên, Mã Tuấn Hào, cái tên này. Đương làm Tống Duy Dương đứng ở chủ tịch giữa đài thời điểm. Các học sinh đều minh bạch hắn mới được là nhân vật chủ yếu. Lập tức châu đầu ghé tai bắt đầu đứng dậy, người kia là ai, hắn tới làm cái gì, rất tuổi trẻ. Có thể là từ bên ngoài mời đến tân duệ thi nhân. Có khả năng này. Hội học sinh nói mời thần bí khách quý, nên vậy chính là hắn. Vậy hôm nay là một hồi thơ ca giao lưu hội, lãng phí thời gian của ta. Ta lại không đọc thơ, còn phải đi về làm thí nghiệm nì. Ta như thế nào cảm giác có điểm giống Thiên Chỉ Hạc, MV Nam. Nhân vật chủ yếu, MV là cái gì? Đúng đấy, âm nhạc thu hình lại. Đài truyền hình ở phía trong có phóng Thiên Chỉ Hạc. Băng từ ta nghe qua, MV chưa thấy qua, trong trường học lại không thể xem TV, quản hắn khỉ gió ai đó, ta xem tại lão đoàn trên mặt mũi mới đến, nghe xong tự đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại năm 1994, muốn đi trong đại học làm sân trường thông báo tuyển dụng, tuyệt đối thuộc về uổng phí công phu. Ngoại trừ cả nước nổi tiếng công ty lớn hoặc là bên ngoài mong đợi. Các học sinh căn bản chướng mắt, bởi vì bọn họ không tồn tại tìm việc làm vấn đề. Như vậy, nhất định phải cách khác lối tắt rồi. Vì vậy mới có ngày hôm nay diễn thuyết đại hội. Khục khục, Tống Duy Dương đối với microphone ho khan hai tiếng. Đã thử âm, cũng là tại hấp dẫn đệ tử chú ý. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía chủ tịch đài. Hắn cười nói, trước giới thiệu thoáng một tí. Ta là Hỷ Phong thực phẩm chủ tịch của công ty. Ta gọi Tống Duy Dương. Trước mắt đang tại đọc cấp 3. Trên báo chí xưng ta là Tiểu Tống Xưởng Trường. Là hắn, thật sự là học sinh cấp 3. Tiểu Tống Xưởng Trường, tại Dung Bình có lẽ hay là rất nổi. Danh khí, từ Dung Thành báo chiều, phát chuyên đề đưa tin hậu. Dung Bình Nhật báo, cũng đi theo đăng lại. Kết hợp với Tống Thuật Dân tại bản địa nổi tiếng. Năm trước, Tiểu Tống Xưởng Trường bị rộng khắp nghị luận. Mà ngay cả những này sinh viên đều nghe nói qua. Đại các học sinh tuy nhiên ngạo khí, nhưng bình thường nói lên Tống Duy Dương, vẫn tương đối thưởng thức hoặc bội phục. Ta là học sinh cấp 3, chư vị là sinh viên. Lại nói tiếp, ta không có tư cách chạm ở phía trên nói chuyện, Tống Duy Dương nói, cho nên hôm nay không phải diễn thuyết, mà là ta muốn cùng chư vị trao đổi. Chúng ta lẫn nhau giúp nhau nghiên cứu, thảo luận. Nếu như làm trễ nãi mọi người thời gian, xin hãy tha thứ. Nói xong, Tống Duy Dương đứng ở trên đài khom người bái thật sâu. Cái này cúi đầu hành vi, lập tức tiêu trừ các học sinh trong lòng bất mãn. Đều cảm thấy Tống Duy Dương khiêm tốn có lễ phép. Nguyên một đám cũng không có ý tứ lại ồn ào. 3333 tương đương. Hội chủ tịch sinh viên Đoạn Hoài Viễn rất có nhãn lực kinh sức lực. Dẫn đầu vỗ tay nói, Tống Xưởng Trường quá khách khí. Ngươi mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng làm ra tới đại sự là chúng ta so ra kém. Chúng ta những này chưa có tiếp xúc qua xã hội sinh viên. Cũng hy vọng có thể cùng Tống Xưởng Trường trao đổi kinh nghiệm. Hội học sinh cán bộ lập tức đi. Theo vỗ tay, mặt khác đệ tử cũng lưa thưa la la cố lấy trưởng đến. Cảm ơn chư vị giải thích, Tống Duy Dương trực tiếp tiến vào chính đề, hôm nay ta muốn cùng mọi người trao đổi là cái gì nì là đương đại phần tử trí thức mê mang. Xã hội bây giờ thượng lưu truyền lấy một ít về thuận miệng. Tạo bom nguyên tử không bằng bán trứng luộc trong nước trà. Cầm đao giải phẫu không bằng cầm cạo đầu đao. Quốc gia dùng kinh tế xây dựng làm trung tâm. Toàn dân vội vàng việc buôn bán, cơ quan cán bộ ào ào xuống biển kiếm tiền, nghiên cứu khoa học công tác người tiền lương còn không bằng đặc khu bình thường công nhân. Các người đều là năm 3 năm 4 đệ tử, cũng sắp tốt nghiệp, hiểu rõ ràng tốt nghiệp về sau làm gì ưa đi cơ quan đơn vị có nhiều chỗ chủ tịch huyện. Thị trưởng đều xuống biển, đi xí nghiệp nhà nước công tác hiện tại xí nghiệp nhà nước. Vừa chết một mảng lớn, không chết cũng cất bước duy gian. Tiền đồ của các ngươi ở nơi nào, giấc mộng của các ngươi muốn như thế nào thực hiện, liên tiếp vấn. Đề, nói được những học sinh này dáng tươi cười biến mất, có trầm tư, có mê mang, có cùng người bên cạnh thảo luận. 80 niên đại là cởi mở niên đại, cũng là một cái tự ti niên đại. Bên ngoài đặc sắc thế giới đối với sinh viên tạo thành mãnh liệt trùng kích. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tràn đầy tình cảm mãnh liệt cùng lý tưởng. Tích cực đầu nhập văn học sáng tác, tích cực đầu nhập quốc gia xây dựng, cũng có thật nhiều tích cực vì xuất ngoại mà cố gắng. Tiến vào 90 niên đại, chủ nghĩa lãng mạn đột nhiên biến thành chủ nghĩa công lợi. Chủ nghĩa thực dụng cùng chủ trương tôn thờ đồng tiền sắc điệu. Xã hội biến hóa quá nhanh, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Đại các học sinh tuy nhiên tại bên trong tháp ngà voi, lại đối với loại này thay đổi có thiết thân nhận thức. Cho nên bọn họ tập thể tiến vào tư tưởng mê mang trạng thái. Tìm không thấy lý tưởng, thấy không rõ hiện thực. Càng đối với tiền đồ của mình thật sâu lo lắng. Tống Duy Dương chỉ vào Dương Tín nói. Vị này chính là Hỷ Phong thực phẩm công ty tổng giám đốc Dương Tín tiên sinh. Ta vì cái gì chuyên môn nhắc tới hắn ni bởi vì Dương Tổng Giám Đốc đã từng cũng là sinh viên. Hơn nữa là triết đại tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Hắn bây giờ là ta phụ tá đắc lực. Hiện trường lập tức xôn xao. Nhẹ hóa công học viện cùng triết đại so với. Cấp bậc kém đến quá xa. Tống Duy Dương nói tiếp. Dương Tổng Giám Đốc theo triết đại sau khi tốt nghiệp. 3 tháng tiện lợi thượng phó chủ tịch huyện. Hắn chủ động xin điều đi làm mà một nhà ra sử dụng nhà máy. Dùng 4 năm thời gian, tự lại để cho gần như đóng cửa xí nghiệp nhà nước thực hiện lãi hàng năm nhuận 2.000 vạn nguyên. Nhưng là, hắn từ chức rồi, chạy tới Dung Bình đảm nhiệm Hỷ Phong thực phẩm công ty tổng giám đốc. Hắn tại sao phải làm như vậy nì bày đặt hào hào phó chủ tịch huyện không lo. Đi làm lỗ lã xí nghiệp xưởng trường, lại bày đặt quốc doanh đại nhà máy xưởng trường không làm. Vội tới một nhà tư doanh xí nghiệp đương làm tổng giám đốc là tại sao vậy chứ các học sinh cảm thấy lẫn lộn. Tống Duy Dương nói, bởi vì Dương Tổng Giám Đốc ý chí khát vọng. Hắn đương làm phó chủ tịch huyện thời điểm, cái kia huyện có gần 20 cái phó chủ tịch huyện. Chức quyền trọng điệp, hiệu lực thấp, hắn cảm giác mình tại ngồi không ăn bám, cho nên chủ động xin đi lỗ lã xí nghiệp. Hắn đem xí nghiệp nhà nước từ lỗ lã mà buôn may bán đắt, lại để cho vô số công nhân mang ơn. Nhưng xí nghiệp một kiếm tiền, đến từ địa phương chính phủ khoa tay múa chân đã tới rồi. Lúc này, Dương Tổng Giám Đốc cảm thấy xí nghiệp nhà nước cũng không phải đường ra. Trung Quốc tương lai tại tư nhân xí nghiệp, hắn tại trên báo chí chứng kiến về ta tin tức, lập tức từ đi quốc doanh xưởng trưởng chức vụ. Đảm nhiệm Hỷ Phong thực phẩm công ty tổng giám đốc. Nghe xong Tống Duy Dương đối với Dương Tín lý lịch giới thiệu, các học sinh lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Bởi vì Dương Tín theo tốt nghiệp viện trường, rồi đến phó chủ tịch huyện, quốc doanh xưởng trưởng tư lịch, còn có hắn làm ra tới những sự tình kia dấu vết, đều nghiền áp trước mắt những này đại các học sinh. Tống Duy Dương lại chỉ vào Trần Đào nói, vị này Trần Đào tiểu thư, bây giờ là Hỷ Phong thực phẩm công ty trợ lý tổng giám đốc. Nàng so ra kém các ngươi những này sinh viên, nàng chỉ là trung chuyên sinh, nhưng nàng là theo toàn bộ tỉnh bài danh thứ 2 trung chuyên tốt nghiệp. Nàng khảo trúng chuyên điểm, so địa phương khảo thi tốt nhất trường cấp 3 trúng tuyển tuyến còn cao 40 điểm. Nàng nghiệp vụ năng lực ưu tú, chỉ dùng 1 năm thời gian, đã bị đề bạt làm to lớn bông vải phường nhà máy tầng giữa cán bộ. Nhưng nàng chủ động lựa chọn nghỉ việc, đến đây Hỷ Phong công ty cho Dương Tổng Giám Đốc làm phụ tá. Bởi vì nàng biết rõ, nàng chỗ xí nghiệp nhà nước đã muốn sắp chết. Lời nói này lại để cho các học sinh đối với Trần Đào cũng không dám khinh thường. Bởi vì bọn họ chính giữa có không ít người đã từng cũng là muốn khảo trúng chuyên, chỉ là không có thi đậu mà thôi. Tống Duy Dương nói ra, Dương Tổng Giám Đốc cùng Trần Tổng Trợ lý kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, quốc doanh xí nghiệp là không có đường ra. Các người tốt nghiệp về sau còn muốn tiến xí nghiệp nhà nước ư? Đại các học sinh á khẩu không trả lời được. Có người muốn giải thích, nhưng hiện thực làm cho bọn họ rất bất đắc dĩ. Giấc mộng của các ngươi là cái gì, có phải là đã đánh mất bây giờ còn có thể tìm trở về ư? Tống Duy Dương lại là liên tục mấy cái vấn đề, không người trả lời. Tống Duy Dương đột nhiên la lớn, ta có một cái mơ ước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.